Kiếp Thiên Vận, chương 814, Huyễn Tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nữ từ kia còn kinh ngạc nghĩ đến như thế nào tiếp tục công kích lão tổ bà, đằng sau một cái đại khái sắp 50 nhiều trung niên nam tử vỗ vỗ nàng bả vai, lấy ra tiêu ngọc đi tới phía trước đem tiêu ngọc bỏ vào bên môi thổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ từ cho trung niên nam tử vỗ chúng bả vai về sau, vừa rồi tỉnh ngộ lại. Phát hiện là chính mình không cẩn thận cho người khác chính khí ca chấn trụ tâm linh, lập tức cho chọc giận là tất nhiên, dẫm chân liền khoanh chân ngồi ở cỏ bên trên, sau đó tiếp tục đánh đàn làm vui đứng lên, mà lúc này, đã là cầm tiêu hợp tấu. Dây cung thanh run rẩy tiếng như lòng gió, lại như nước suối vội vàng mà qua, nghe như dạo chơi bình sinh, quay đầu năm tháng tan biến, người như quấn rừng cây, như khói vô tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng tiêu thì trong trẻo xa xăm. Lọt vào tai không khỏi tâm thần yên tĩnh, rửa sạch trần tục. Làn điệu như sóng biển gợn sóng, phong sinh thủy khởi, đương nhiên, nếu là mới vừa rồi không có lão tổ bà tùy tiện phá vỡ nàng tiếng đàn kia một đoạn, ta có lẽ sẽ đối với tiếng đàn này sinh ra bội phục chi tâm. Lão tổ bà cố ý thả cầm tiêu thanh âm đi vào. Chính là làm ta nghe một chút trong này âm sắc mà trước đó giấu trong lòng năng lực công kích lại cho lão tổ bà trực tiếp đoạn tuyệt, hiển nhiên lão tổ bà cũng có tự ái của mình, vừa rồi đánh lén, đến bây giờ che đậy lại công kích đơn thuần bỏ vào đến cầm tiêu hợp tấu, riêng một điểm này liền có thể thấy lần này đấu pháp, lão tổ bà thắng được dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm tiêu hợp tấu một hồi lâu, âm sắc cùng hai người đàn tấu xuất ra đầu tiên ngược lại là cảnh đẹp ý vui, nhưng hết lần này tới lần khác không có công kích hiệu quả, một khúc đi qua, hai người cũng phát giác vấn đề, khí đến là sắc mặt tái xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào công kích đi vào. Hai người thương lượng vài câu, sau đó lấy ra một chương hắc phù, niệm chú điểm về sau trực tiếp ném lên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, xem ra lại phải gọi người cường công. Lão tổ bà cười lạnh một tiếng, nói ra hai người ý đồ. Quả nhiên, hắc phù qua đi, một đám địa tiên tất cả đều xuống tới, trong nhóm người này, có hai cái ta trước đó đều gặp, một cái gọi Tần lão tà, hai tay có thể đẩy ra lợi hại sương mù. Một cái thì là Thiện Dùng Quốc Ân Thái Thăng, hai cái đều là địa tiên lưỡng nghi cảnh, mà kia hai cái gảy hồ cầm cùng thổi tiêu cũng tương tự có không kém gì hai người tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong vị đạo hữu này nên ra tới, chúng ta cũng không muốn một đám địa tiên vây công đánh vỡ người pháp bảo, dù sao nơi này non xanh nước biếc quả thật làm cho dòng người liền vong phản, đáng tiếc chúng ta kiên nhẫn có hạn, liền không có ý định xem thật kỹ. Ân Thái Thăng tùy tiện kêu lên, là thập vạn đại sơn tán tu Trần Hàm Kỳ Trần đạo hữu. Ta là Tần lão tà, ta tin tưởng cùng thế hệ bên trong không có không biết ta đại danh. Già không ra chính ngươi phỏng đoán đi. Tần lão ta lạnh lùng nói, tựa hồ đối với hắn đại danh hết sức tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ bà sắc mặt biến hóa cũng không đại, bất quá bốn cái lưỡng nghi địa tiên hợp lực không chừng thật phá vỡ thanh thiên quyền, hoặc là làm cho có chút tổn hại đều không đáng làm, cho nên lão tổ bà lại thu hồi thanh thiên quyền, đối mặt với 10 cái địa tiên. Ta trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất cảnh tượng trước mắt về tới trước đó Giang Long thôn lúc bà ngoại đối mặt hơn 10 cái đồng cấp người thời điểm, chỉ là hiện tại nhân vật chính đổi thành lão tổ bà mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, bốn cái lưỡng nghi cảnh, liền cho rằng có thể đối phó ta rồi sao? Cỡ nào khinh thường, lão tổ bà tay bên trong cầm thanh thiên quyển, ngạo nghễ nhìn đám này địa tiên. Cùng tiên môn quỷ dị giống nhau chính là, này 10 cái địa tiên ngoại trừ Tần lão ta cùng Ân Thái Thăng, cùng với cầm tiêu hợp tác nam nữ, cái khác đều chẳng qua là cùng tiên môn phái tới đệ tử không sai biệt lắm địa tiên, xem ra hai phái đều có khởi động địa tiên sản xuất hàng loạt kế hoạch ngộ đạo đan, địa tiên đan, độ kiếp đan, này tam giác sắt thật đúng là hại người rất nặng, chẳng trách lão tổ bà đem bọn nó xưng là thuốc độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác không khinh thường ta không biết, bất quá một cái đối đầu chúng ta bốn người, chỉ sợ ngươi cũng không chịu đựng nổi a, hắc hắc, chúng ta cũng không phải thật muốn cùng ngươi một tiên môn tán tu đấu pháp, chắc hẳn ngươi cũng không có cùng chúng ta đấu pháp tuyệt đối lý do, dù sao chúng ta này phương chỉ muốn dẫn đi này tiểu tử, cái khác chúng ta hết thảy không chia sẻ. Như thế nào, Trần đạo hữu, Tần lão tà nghiễm nhiên một bộ đội trưởng tư thế. Dựa vào cái gì, lão tổ bà căn bản không để ý tới hắn, nhìn lướt qua hết thảy địa tiên. Một rời đi, hai, đấu pháp, nói đến thế thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tổ bà bá đạo tuyên ngôn lập tức đưa tới tất cả mọi người lửa giận, Tần lão ta càng là khí đến giận sôi lên, từ phía sau hành trang bên trong lấy ra hai cái màu vàng bao tay, sau đó triển khai tư thế. Đấu pháp, đừng tưởng rằng trong tay có thanh thiên quyền liền có thể lấy một đối nhiều. Lão tổ bà cười lạnh một tiếng, thanh thiên quyền lắc một cái, chỉ một thoáng khói xanh lượn lờ chung quanh một mảng lớn địa phương tất cả đều cho sương mù mê hoặc. Trong này đương nhiên bao quát một đám địa tiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thiên, ngươi nhắm mắt lại ta cho ngươi mở tiên nhãn. Lão tổ bà nói xong, có chút băng lãnh tay điểm tới trên trán của ta. Chấm, ta chỉ cảm thấy đóng chặt tròng mắt bỗng nhiên nóng rực lên, sau đó một mảnh kim quang chợt hiện, trong lòng ta lập tức có vội vàng muốn xem đi ra bên ngoài thế giới tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, lão tổ bà vừa mới nói xong âm, ta liền không kịp chờ đợi mở ra hai mắt này, vừa mở mắt toàn bộ thế giới tất cả đều thay đổi, dãy núi thẳng tắp chung quanh rừng rậm khắp nơi, còn có vô số chim bay, thậm chí là tiểu thú ở rừng bên trong xuyên qua, thần diệu vô biên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là thanh thiên quyền thế giới. Về phần 10 cái địa tiên, tất cả đều tứ tán đến dãy núi các nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thiên, ngươi xem một chút, bọn họ vốn là cùng một chỗ, bây giờ lại cho là chính mình tại từng người tự chiến, đây chính là thanh thiên quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ bà lạnh nhạt nói, sau đó niệm chú, ngón tay hướng về phía núi góc kia. Ta nhìn về phía khe núi nơi, sương mù tràn ngập địa phương, một ngụm bán kính mấy mét siêu cấp đại đỉnh đột nhiên liền thăng lên đến giữa không trung về sau, bỗng nhiên liền ầm ầm đập xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một cái nhất tới gần lão tổ bà địa tiên đứng mũi chịu sào, sắc mặt khủng hoảng về sau, căn bản liền tránh đều không có né tránh, trực tiếp cho tạc thành thịt muối. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, lão tổ bà liền diệt sát một cái, mà nàng căn bản không có ý định lưu tình, liên tiếp lại bắt đầu khống chế khởi này khẩu đáng sợ thanh thiên đỉnh, liên tục lại đập chết mấy cái cấp thấp địa tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nuốt nước miếng một cái, đây quả thực quá mạnh, trước đó tại thái âm bên hồ kia, chẳng trách lão tổ bà đi lên như vậy nhanh, hóa ra là thật toàn đem những cái đó địa tiên cho đập chết, có như vậy khủng bố thực lực căn bản không cần đi hố người, một đập liền chết một cái. Bất quá đập chết mấy cái cấp thấp địa tiên về sau cũng không phải là tất cả mọi người không có phản ứng, lưỡng nghi cảnh rất nhanh liền thi triển các pháp, hoặc là đốt ngân phù, hoặc là đốt tiên hương, đều đối với lão tổ bà khởi hạn chế tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó lợi hại nhất chính là Tần lão tà, người này màu vàng găng tay vô cùng cao minh, khẽ vươn tay trực tiếp liền xé rách thanh thiên quyền huyễn tượng, đem chính mình đồng bọn ân thái thăng theo bên cạnh cho tách rời ra, mà khi hắn kéo rách cũng đủ lớn phiến huyễn tượng, ngoại trừ nhìn thấy mấy cái bình tĩnh điểm đệ tử khác bởi vì nhìn thấy cảnh tượng không đồng nhất mà cùng, đã sớm chạy tới nơi xa, mà những này không có lưu tại chỗ đệ tử, không hề nghi ngờ đều cho lão tổ bà điểm mà kích chi, dần dần đập chết. Lão tổ bà cũng có chút kiêng kỵ này Tần lão tà bao tay, huyễn tượng vốn chính là nửa thấu trạng thái, này Tần lão tà năng xé bỏ huyễn tượng kia chứng minh là đối với thanh thiên quyền có chút tổn thương, cái khác địa tiên đều cho chính mình đập chết, đối lập nhau 10 cái đội hình, hiện tại chỉ còn lại có 6 người, đúng là thảm thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này ta vẫn còn không có cơ hội ra tay. 8 cái địa tiên, chỉ cần một hồi thời gian liền cho ngươi đập chết đập bị thương, chật chật thanh thiên quyền, quả nhiên không hổ là thiên giới dị bảo. Tần lão tà khẽ cắn môi, lần này uy hiếp làm hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng nha, ngươi tiếp tục dùng thanh thiên quyền nha, lần này chúng ta bất động, làm lão Tần đưa hết cho ngươi xé. Ân thái thăng trợn tròn hai cái nghiêu nhãn, cầm quốc chỉ hướng lão tổ bà, nhưng rõ ràng cũng có chút lo lắng lão tổ bà lại tới một lần nữa thanh thiên quyền. Lão tổ bà nhíu mày, sờ một cái thanh thiên quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không biết sốt cuộc hỏng không có hư, nhưng thấy được nàng thu trong lòng ngực liền lập tức biết không ổn, trước mắt không xấu cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Vụt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thu thanh thiên quyền, lão tổ bà trong tay áo lại bắn ra một cái thước, sau đó liền lôi kéo ta trong nháy mắt liền đi ra ngoài trên dưới 100 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ bà lần này là muốn chạy trốn lấy mạng, ta lập tức lấy ra xúc địa phù, mang theo lão tổ bà bay thẳng ra mấy dặm, mà dừng lại tá pháp thời điểm, lão tổ bà cũng không đình chỉ di động, lại dắt ta chạy trốn đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cũng liền tại chúng ta lẫn nhau giúp đỡ thoát đi công phu, đằng sau bỗng nhiên một hồi rú thảm, ta cùng lão tổ bà không đồng nhất mà cùng nhìn sang, đã thấy đằng sau rất xa xa đuổi theo hai tên cấp thấp địa tiên không gây bưng chết oan. Có biết hổ thẹn không? Nhiều người như vậy vây công hai người, một cái hơi có vẻ non nớt nữ tử thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, dẫn tới ta cùng tổ bà đều nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần lão ta đợi người phía sau, thân xuyên cầu giả áo đỏ mỹ nữ đứng ở hai cái địa tiên đệ tử thi thể bên cạnh, trong tay cầm một cái mang máu đường đao, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Ta xem một chút hai cỗ thi thể, đây cũng không phải là tất cả đều là nữ tử giết chết, dù sao một người là vết đao, mà đổi thành một người nhưng không có vết thương, hẳn là một người khác ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại ta do dự muốn hay không dừng lại xúc địa thuật chú ngữ lúc lão tổ bà trước tiên lôi kéo ta ngừng lại, nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh chỗ hắc ám hỏi. Phía trước thế nhưng là đinh thần đinh đạo hữu, phía trước mịt mờ trong sương mù dày đặc một cái áo bào trắng lão nhân chậm rãi đi ra. Điêu nữ trụ máu, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.